Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể chế trụ ta đi, Tạ Bán Loan cười lạnh nói. Lúc này đây là ta quá coi thường các ngươi, bất quá không có tiếp theo. Ta nhưng thật ra hy vọng có thể ở lần thứ hai âm quan khảo thí bên trong nhìn thấy các ngươi, nói. Xong, Tạ Bán Loan trực tiếp đem cổ hướng Ngô Bất Lạc trong tay lưỡi dao va chạm mà đi, chẳng qua là ở hắn. Trên cổ vẽ ra một đạo nho nhỏ miệng vết thương, Tạ Bán Loan thân thể lại hình như là thả khí khí cầu. Lập tức trở nên khô quắt đi xuống, cuối cùng biến thành một cái người bù nhìn. Ta có đôi khi là thật sự chán ghét này đó thế thân thuật dùng xuất thần nhập hóa ra hỏa, Ngô Bất Lạc dừng một chút, nghẹn ra như vậy một câu. Này cùng gian lận có cái gì khác nhau? Như vậy như bức đại lão liền đừng tới cùng hắn đoạt như vậy một cái đề thi a. Hắn cũng hy vọng chính mình có thể có nhiều như vậy thế thân a. Liền tính hư rất chỉ là hắn một cái thế thân. Đối hắn bản nhân khẳng định cũng là có ảnh hưởng. Người vẫn là lo lắng một chút chúng ta về sau khảo thí gặp phải hắn phải làm sao bây giờ đi. Sở Nhạc châm chọc một câu, lúc này mới qua bao lâu, nhìn dáng vẻ nhân gia liền đối với ngươi dễ tình đâm sâu. Ngươi cũng thật lợi hại, hi hi, ghen tị, Ngô Bất Lạc cợt nhả nói. Này cũng không nên trách ta, chỉ có thể nói là hắn chuyện trái với lương tâm làm được quá nhiều ta nếu là ghen. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Sở Nhạc đánh giá Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Nếu không phải ta đã ở trên người của ngươi trả giá nhiều như vậy tâm huyết. Ta thật sự không nghĩ tới cứu ngươi, ta hiểu bởi vì ngươi là người tốt sao, Ngô Bất Lạc. Gật gật đầu, rốt cuộc ngươi là cái một lòng muốn đương âm quan. Sạn gian trừ ác hảo cương thi a, Sở Nhạc không nói lời nào như là cam chịu. Vẫn là Sở Nhạc ngươi ở ta bên người tương đối an tâm đi, Ngô Bất Lạc lại nhảy nói lên. Thay đổi Tạ Bán Loan như vậy, liền tính lại cường ta cũng không dám trêu chọc a. Này một không cẩn thận, nói không chừng chính mình lên, đầu cùng thân thể tách ra, chính mình còn sống đâu. Vẫn là Sở Nhạc ngươi hảo, không thích ta, cũng không chán ghét ta, còn thực đáng tin. Ta khi nào mới có thể tìm một cái lại cường đại lại lợi hại người tốt đương đối tượng. Sở Nhạc không lộ thanh sắc nắm chặt nắm tay, làm bộ không chút để ý hỏi. Nghe người ngữ khí, chẳng lẽ người có người được chọn? Người cảm thấy a la thế nào? Tuy rằng hắn là cái nam, nhưng ta dù sao không phải người, cũng sinh không được hài tử. Loại này lạt ma dường như nhân vật, quả thực là thánh phụ tái thế. Bỏ qua thôn liền không có cái này cửa hàng, Ngô Bất Lạc hứng thú bừng bừng đề nghị nói. Ha ha, người ăn uống còn không nhỏ, Sở Nhạc cảm thấy chính mình tính tình thật là hảo rất nhiều. Hắn thế nhưng còn nhẫn được không có bóp chết Ngô Bất Lạc. Nhân gia chính là bộ quốc phòng bảo bối, không biết nhiều ít Phật giáo đệ tử trong lòng thần tượng. Người nếu là dám đối hắn ra tay. Ngươi chỉ sợ sống không quá sang năm ni, ta liền nói mà thôi. Ngươi cũng thật khai không dậy nổi vui đùa, phải không? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi nhưng không giống như là nói giỡn, Sở Nhạc không khách khí phản bác nói. À, đúng rồi, lại nói tiếp đề thi đâu? Đề thi có hay không tìm được? Ngô Bất Lạc sốt ruột lên, thời gian hẳn là không có đã bao lâu đi, ta 99 vạn đâu? Ta giết con quỷ kia, đề thi tự nhiên ở nơi đó, yên tâm đi lúc này đây ngươi có thể đạt tiêu chuẩn. Đề này ngươi là sẽ làm mà đi, Sở Nhạc lạnh lạnh trả lời một câu. Có thể gặp được ngươi biết đến đề, kia thật đúng là thiếu chi lại thiếu, phải không? Ngô Bất Lạc có chút kinh ngạc, nếu đề này hắn thật sự sẽ nói, kia hắn hẳn là đi mua cái vé số. Nói không chừng có thể đem hắn phía trước hoa rớt tiền tránh trở về. Đi đi đi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta chạy nhanh đi trả lời đề mục trước đem ngươi đồ vật thu hồi đến đây đi, Sở Nhạc tuy. Tay một chảo, đem trên bàn đồ vật toàn bộ đưa đến Ngô Bất Lạc trước mặt. Ngô Bất Lạc đem chính mình trên người vũ khí một lần nữa giấu ở trên người các nơi. cái kia hủ cho cốt cũng một lần nữa treo ở trên cổ. Thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần phi chủ lưu cảm giác. Lúc này đây được đến đề thi tổng cộng có 2 cái. Bất quá vì an toàn khởi kiến, chủ yếu vẫn là bởi vì thời gian thượng cũng không còn kịp rồi. Mô Bất Lạc quyết định lưỡng đạo đề cùng nhau trả lời. Đệ nhất đề lựa chọn đề, nếu xuất hiện trẻ con oán linh, hẳn là như thế nào độ hóa? A. Tìm tới trẻ con cha mẹ dâng hương cầu nguyện. B. Làm trẻ con một lần nữa trải qua một lần sinh sản. Quá trình C. Thỉnh cầu quỷ mẫu hỗ trợ. D. Thành lập miếu thờ. Đắp nạn bùn thân, cái này đề cho ta quan cảm cùng cái kia quỷ thắt cổ rất giống a. Ta tuyển cái thứ 2 B, Ngô Bất Lạc định liệu trước. Sai là mần ni a a a a a a a. Cái này sao có thể sẽ sai? Ngô Bất Lạc có chút không thể tin được. Chẳng lẽ là tuyển A? Sở Nhạc ở một bên nhìn không được. Đề này chính xác đáp án hẳn là tuyển C. Quỷ mẫu đã là địa phủ chính thức thừa nhận âm quan. Trẻ con oán linh đúng là nàng công tác chức trách. Đáp đề kỹ xảo chi nhất. Được tuyển hạng xuất hiện nhân viên công vụ chức vụ tên thời điểm. Tuyển nhân viên công vụ chức vụ tên kia hạng nhất A. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ngoà kép, nhất thời quên mất Ngô Bất Lạc che lại mặt. Ta liền nói quỷ mẫu cái này từ như thế nào đột nhiên như vậy quen tai. Nguyên lai cũng là âm quan A, còn có một đạo đề. Cái này đề ngươi nhất định sẽ, Sở Nhạc sớm có chuẩn bị. Đệ nhị đề lấp chỗ chống đề, nếu không cẩn thận gặp phải cương thi, có thể thông qua, nói thoát đi, thấy cái này đề mục thời điểm, Ngô Bất Lạc yên lặng nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Trách không được Sở Nhạc nói chính mình nhất định sẽ làm đâu. Này nếu là sẽ không làm Sở Nhạc, không được đem chính mình xé thành mảnh nhỏ a. Bởi vì cương thi tốc độ mau, thả khó có thể đối phó. Cho nên có thể mượn dùng đèn huỳnh quang thoát đi, này đèn huỳnh quang phi bỉ đèn huỳnh quang. Mà là vài thập niên trước, Long Hổ Sơn một cái thi đậu âm quan gia hỏa phát minh ra tới đồ vật. Giống nhau cương thi, đều là nhịn không được muốn hút, huyết dục vọng, hơn nữa cũng sẽ đối ánh mặt trời có chút sợ hãi. Nhưng mà đèn huỳnh quang tồn tại, chẳng những có thể mượn dùng đến chính chí dương dương quang chi lực. Đồng thời còn có thể cực đại phá hư cương thi não bộ. Có cái này pháp bảo, vốn dĩ liền không nhiều lắm cương thi liền càng thiếu. Đương nhiên, cái này đèn huỳnh quang giá cả cũng là thập phần mỹ lệ. Người thường căn bản dùng không dậy nổi. Chính xác nghe thấy, chính xác cái này từ ngữ vang lên tới thời điểm. Ngô Bất Lạc không nhịn xuống, nước mắt ào ào bắt đầu khóc. Lúc này đây thật sự không phải diễn kịch. Là hắn thiệt tình thành ý ở khóc, một bên khóc còn một bên mở ra di động. Hiện tại những cái đó quỷ biến mất, di động cũng có thể bình thường sử dụng. Đăng nhập thượng chính mình thí sinh hệ thống, mặt trên viết một cái 60, mặt sau còn đi theo một cái đủ tư cách chữ. Oa, 3 năm, từ 0 điểm đến 60 phân, ta rốt cuộc hoàn thành. Thật sự quá không dễ dàng, có đôi khi nằm mơ thời điểm. Ta đều cảm thấy chính mình sẽ không đạt tiêu chuẩn. Ngô Bất Lạc lúc này khóc lên nhưng không có gì mỹ cả mần ni tuy là tự mang lự kính Sở Nhạc. Cũng cảm thấy Ngô Bất Lạc cái dạng này có điểm khó coi. Chỉ là bước đầu tư cách khảo thí mà thôi nha. Lại không phải ngươi đã thi đậu, ngươi cái học bá sẽ không hiểu. Đối với học cha tới nói, 60 phân, một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Một phân cũng không lãng phí, cùng mãn phân không có gì khác nhau ô, cái này hắn thật sự không hiểu. Này trong đó khác nhau lớn đi, nếu không phải suy xét đến tiến hành lần thứ hai khảo thí thời điểm. Khả năng sẽ bởi vì thí sinh thành tích bất đồng mà phân đến bất đồng khu vực. Sở Nhà cũng không có khả năng liền dừng bước với 60 phân liền thỏa mãn. Ngô Bất Lạc còn có tiếp tục khóc đi xuống xu thế. Có thể lấy được hôm nay cái này thành tích, Sở Nhạc ta muốn cảm tạ ngươi trợ giúp, ta cũng muốn cảm tạ ta chết đi cha mẹ, cảm tạ từ nhỏ bồi dưỡng ta tỉ tỉ, càng muốn cảm tạ địa phủ giám khảo nhóm, cho ta như vậy một lần khảo thí cơ hội, lại tới nữa, diễn tinh nghiện lại phát tác, Sở Nhạc dứt khoát phiêu thượng không trung, không hề để ý tới Ngô Bất Lạc lo chính mình biểu diễn. Chỉ là nghe phía dưới Ngô Bất Lạc tiếng khóc, nghĩ lại bọn họ hai cái hiện giờ đều đã có thể tiến vào tiếp theo khảo thí. Sở Nhạc cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Địa phủ âm quan khảo thí làm công chỗ. Hoa Nga, lần này các thí sinh thực hành sao? Phi người tổ tổng cộng có 521 cái thí sinh đạt tiêu chuẩn. Nhân loại tổ cũng phá ghi lại, cư nhiên đạt tới 300 cái. Lúc này đây thí sinh tổng thể số lượng là năm rồi gấp đôi nhiều đâu. Nhìn dáng vẻ, mấy năm nay nhân gian tích góp những cái đó thần quái sự kiện lại có thể tiêu rớt một tuyệt bút. Chúng ta lượng công việc cũng có thể giảm rất nhiều, tuy rằng thi đậu âm quan quá trình thực gian. Nan, chính là thi đậu lúc sau liền sẽ cảm thấy âm quan khảo thí thật sự rất cần thiết. Hiện tại toàn thế giới dân cư đều đã đột phá 600 triệu. Mỗi năm sinh ra chết đi dân cư không biết có bao nhiêu. Hơn nữa những cái đó chủng tộc diệt sạch động vật, nhân thủ dù sao hiện tại liền không đủ dùng. Nhưng hiện tại có âm quan khảo thí, có những cái đó các thí sinh cùng nhau phát lực, có thể giải quyết sự kiện phạm vi liền nhiều đi, cũng coi như là biến tướng cấp địa phủ giải quyết gánh nặng. Phi người tổ dù sao cũng sẽ không chết, thọ mệnh trường đâu, còn không ngừng có nhân loại tu sĩ gia nhập phi người tổ. Đủ tư cách số lượng đương nhiên nhiều a, ai làm âm quan khảo thí chiêu người càng ngày càng ít. Nhiều như vậy thí sinh số lượng, nếu là giao đi lên cấp Diêm Vương đại nhân xem, chúng ta tám phần phải bị mắng, phán quan lo lắng sốt ruột. Không được a, người quá nhiều, chúng ta ở lần thứ hai khảo thí thời điểm, đến hung hăng soát một đợt thí sinh đi xuống a. Chương 23 nếu đã đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ muốn chuẩn bị bước tiếp theo khảo thí. Âm quan khảo thí trận thứ hai địa chỉ ở nơi nào không có người biết. Nhưng đã đạt tiêu chuẩn các thí sinh lại không nóng này. Đêm khuya 12 điểm, Ngô Bất Lạc đang nằm ở trên giường, bỗng nhiên cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực, chính liều mạng đem hắn hướng chỗ nào đó túm đi, đừng phản kháng. Là địa phủ tới đón chúng ta, Sở Nhạc thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngô Bất Lạc lần thứ hai mở mắt ra thời điểm, Sở Nhạc đang đứng ở hắn bên cạnh. Trong sân đã tụ tập rất nhiều người hoặc là quỷ quái. Phóng nhãn nhìn lại đen nghìn nghịt một mảnh, thật là đồ sộ, muốn tại như vậy nhiều người tìm được chính mình quen thuộc kia mấy cái là thực khó khăn. Bất quá này cũng thực hảo, rốt cuộc Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người gần nhất tương đối thuộc. Giống như đều là kẻ thù tới. Sở Nhạc, ngươi có cảm thấy hay không nơi này đặc biệt lạnh nha? Ngô Bất Lạc ôm chặt hai tay, lạnh đến hàm răng đều ở run lên, ngoặc kép, ngươi vì cái gì không rời bên cạnh ngươi Tuyết Yêu xa một chút. Sở Nhạc vô ngữ nhìn Ngô Bất Lạc, đây chính là âm quan khảo thí, âm khí trọng cũng thực bình thường, Ngô Bất Lạc nhìn thoáng qua chính mình bên người cái này diện. Mạo điểm Mỹ cô nương, yên lặng lui về phía sau vài bước, ngượng ngùng, ta có chút khẩn trương. Cho nên khống chế không được chính mình, Tuyết Yêu cô nương ngượng ngùng cúi đầu. Trước kia ta đều khống chế thực tốt, ta minh bạch, lời nói là nói như vậy. Ngô Bất Lạc vẫn là kiên định rời đi cái này cô nương bên người. Địa phủ làm việc hiệu suất có thể so dương gian cường quá nhiều. Không trong chốc lát, liền có một cái âm quan nghênh ngang đi ở trên đài. Bắt đầu rồi nói chuyện. Đầu tiên chúc mừng đại gia thông qua trận đầu khảo thí. Tổng cộng 821 cái thí sinh thông qua bước đầu sàng chọn. Bất quá đâu, chúng ta bên này có điểm sốt ruột, bởi vì năm nay thông qua lần đầu tiên khảo thí người thật sự quá nhiều. Cho nên chúng ta tính toán đề cao lần thứ hai khó khăn. Hy vọng chư vị thí sinh không ngừng cố gắng, các thí sinh một mảnh ồ lên. Lần đầu tiên khảo thí cũng đã rất khó được không? Trải qua chúng ta một chúng thảo luận, phát hiện lần đầu tiên khảo thí chúng ta khảo chính là lý luận. Đại bộ phận đề mục chỉ cần tìm được đề thi liền rất dễ dàng giải quyết, tìm được 300 nhiều đề thi. Mới gian nan thi đậu 60 phân Ngô Bất Lạc, yên lặng thấp hèn chính mình đầu. căn bản không dễ dàng giải quyết được không? Cho nên lần thứ hai khảo thí chúng ta tính toán khảo thực tiễn, nói chuyện âm quan cười lộ ra một hàm răng trắng, khó khăn sẽ tăng lớn. Đại gia hòa chuẩn bị sẵn sàng, cái gì? Còn muốn tăng lớn khó khăn? Thực tiễn là cái quỷ gì? Này thật là quá tuyệt vời. Mồ Bất Lạc yên lặng dựng lên ngón tay. Hắn liền thích khảo thực tiễn. Đầu tiên, thỉnh đại gia thông qua ta bên người này phiến môn. Cùng ta cùng đi lần thứ hai khảo thí địa điểm thi. Liền dựa theo thành tích cao thấp sắp hàng hào. Đối mặt lần đầu tiên khảo thí lấy được cao phân những cái đó ưu tú thí sinh. Chúng ta vẫn là sẽ có tượng trưng ý nghĩa thượng một ít phúc lợi, uy uy. Người trực tiếp đem tượng trưng ý nghĩa mấy chữ nói ra. Hết chương.